Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 723, chương 728, lão kim long áo cây. Hai canh, dịch thu nhìn trước mắt to lớn đồng tử màu vàng. Hắn từ nơi này băng lãnh dựng thẳng đồng tử bên trong thấy được nào đó chút hiếu kỳ tâm tình. Dịch thu ánh mắt qua kia đồng tử màu vàng. Trực tiếp thấy được nó tràn ngập hoa lệ lân giáp thân thể cùng cường tráng huyết nhục kết cấu. Đây là một đầu ít nhất đã đạt tới lão niên thuần túy huyết cự long. Liền bề ngoài hình thái đến xem. Hẳn là một đầu kim long. Nó con mắt đã trở nên rất nhạt. Tiếp qua một ít đầu năm nó con mắt sẽ hoàn toàn biến mất. Cuối cùng bày biện ra là như hoàng kim hòa tan hoa lệ kim sắc. Nó có cự long cũng không tính thấy nhiều nồng đậm chòm râu. Điều này làm cho nó họa phong nhìn lên có chút kỳ quái. Ta cùng một đầu thanh đồng long đánh cuộc kế tiếp đến nơi ra hỏa. Đến tột cùng là nhân loại còn là cự long. Này đầu cường đại kim long nhìn xem dịch thu. Nó lui lại một ít bắt đầu dùng nó kia mang theo nồng nặc kim thạch hương vị khẩu âm nói. Dịch thu không biết kim long có hay không đều là loại này khẩu âm. Bất quá cảm giác nghe vẫn có chút kỳ quái. Đương nhiên dịch thu đối với loài long tri thức rõ ràng có không nhiều lắm. Hắn nắm giữ có càng thêm rất quen còn là loài long nấu nướng phương pháp. Bất quá dịch thu không xác định. Đối phương là không đồng ý hội thưởng thức hắn sở nắm giữ những cái này tài nghệ chính là... Ta cảm thấy biết dùng người loại tính khả năng cũng không lớn. Bởi vì nghe nói biết, gần nhất chí cao miếu thờ cũng không có bao nhiêu gia tộc cường đại mới lạ huyết mạch gia nhập. Kim Long đánh giá dịch thu, nhìn ra được nó cảm thấy có chút kinh dị. Tại dài rằng giặc thời gian bên trong, nó gặp qua rất nhiều chuyện, đụng phải rất nhiều trí tuệ sinh linh. Thế nhưng luôn có một chút dị loại. Dù cho cách như thế xa xôi nhiều năm, vẫn có thể cho nó mang đến tân vui sướng. Kim Long nhìn xem dịch thu, nó tựa hồ nhớ tới một ít tại nó còn là ấu long thời điểm chuyện xưa. Bất quá rất nhanh nó từ trong hồi ức thoát ly xuất ra. Sau đó nó nhìn xem dịch thu, thoạt nhìn là ta thua. Bất quá ta thật tò mò, ngươi làm thế nào cởi bỏ nàng bố trí xuống câu đố. Kim Long có chút tò mò, nó đang suy nghĩ lấy nhân loại tư duy, là như thế nào đi lý giải đầu kia tại cự long bên trong coi như là khác loại gia hỏa vị trí hạ câu. Đố, câu đố, dịch thu sờ sờ đầu chọc, hắn hồi ức mình một chút tất cả thời không sân thí luyện cảnh. Hắn cảm thấy tựa hồ chính mình cũng không có gặp được Kim Long theo như lời câu đố. Có lẽ câu đố tồn tại. Nhưng đối với hắn mà nói, cũng không có cái gì tính thực tế ảnh hưởng. Hảo ba, xin lỗi, tuổi già lão gia hỏa luôn là ưa thích kể một ít không quan trọng nói nhảm. Kim Long tựa hồ từ dịch, thu trong lời nói đạt được loại nào đó tin tức, vì vậy nó trực tiếp bỏ qua một bên cái đề tài này. Ta cảm thấy có đây là đầu kia hoàng đồng long mang cho ta không tốt thói quen. Trên thực tế tại mấy trăm năm lúc trước, ta còn là một cái vô cùng trầm mặc cùng ngượng ngùng thanh niên long. Ngươi nhất định không muốn, nghe ta kia dài dòng, đối với ngươi mà nói không có chút ý nghĩa nào tục danh. Cho nên ngươi có thể gọi ta áo cây. Vâng, lão kim long áo cây. Lão kim long áo cây như là đối với dịch thu nói. Ta là dễ dàng, một cái võ tăng. Dịch thu đối với lão kim long áo cây gật gật đầu. Trên thực tế hắn đối với cự long mà nói, cũng không phải là luôn là tràn ngập dùng ăn ác ý. Chung quy như loại này có thể cùng hắn chủ động tiến hành giao lưu thiện lương cự long. Dịch thu là sẽ không đau nhức hạ sát thủ. Từ ý nào đó mà nói, loại này cự long mới bị dịch thu tán thành vì trí tuệ sinh linh. Về phần những cái kia chỉ biết hủy diệt cùng bị tổn hại ác long. Đối với dịch thu mà nói chỉ là một ít cường đại quái thú. Dùng ăn chúng, Dịch Thu cũng không tồn tại bất kỳ tâm lý gánh nặng. Người nhất định hiếu kỳ vì cái gì trung chuyển trên bình đài chỉ có một đầu nói liên miên lải nhải. Lão Kim Long, hảo ba, nhìn ngươi bộ dáng không giống như là phi thường tò mò. Như vậy ta liền có thể trực tiếp báo cho ngươi, bọn họ cũng hoặc chúng đều rời đi, bởi vì lại hướng lên một tầng. Ngươi là có thể thưởng thức đến vô tận bậc thang nồng nặc nhất bộ phận, một cái bán thần mộng cảnh. Có lẽ ngươi tại Augustan trong trí nhớ thể nghiệm qua một ít đặc thù nội dung cốt truyện. Thế nhưng ngươi biết được nói, đây chẳng qua là nội dung cốt truyện, tựa như ngươi tại kinh lịch một bộ sử thi lấy sử thi nhân vật thân phận, nhưng hiện tại ngươi cần lấy ngươi chân thật hình thái đi tham dự một cái bán thần lưu lại mộng cảnh. Ngươi khẳng định đang suy nghĩ, ta đều tại một ít vị diện giết chết qua mấy cái tà thần. Ngươi tại cùng ta nói bán thần. Như vậy kế tiếp ngươi muốn biết rõ, bán thần lưu lại mộng cảnh là về chư thần hoàng hôn. Lão Kim Long áo cây nhìn xem Dịch Thu, nó trừng lớn chính mình kim sắc con ngươi. Ý đồ tại Dịch Thu trên mặt nhìn như là kinh dị hoặc là hoảng hốt tâm tình. Tuy xuất hiện ở nơi này người chơi đều là trong lòng linh lĩnh vực phương diện có được phi thường cường đại năng lực. Thế nhưng đối mặt chư thần hoàng hôn như vậy cấm kỵ hình ảnh, cho dù là tiếp qua cường đại tồn tại cũng sẽ tồn tại một ít tim đập nhanh tâm tình. Chung quy đó là ngay cả chư thần cũng khó chạy trốn tiêu vong cuối cùng yên vận mệnh. Bất quá lão Kim Long áo cây cũng không tính quá mức thất vọng. Chung quy nó biết cường đại võ tăng đều là một đám như thế nào tồn tại. Chư thần hoàng hôn, ta minh bạch ngươi ý tứ. Thế nhưng thời không thí luyện cho phép xuất hiện cường đại như thế tồn tại. Dịch Thu nhìn xem lão Kim Long áo cây. Chư thần hoàng hôn tuy tràn ngập cấm kỵ tính nguy hiểm, nhưng là dựa theo thời không thí luyện cơ bản chuẩn tắc mà nói, hẳn là rất không có khả năng sẽ xuất hiện loại tình huống này. Vâng, tại vị mặt hạn chế lực lượng, chư thần thánh giả hình thái đều giữ lại tại tiếp cận truyền kỳ cực hạn trạng thái. Ngươi có lẽ có thể độc lập địa đánh bại trong đó một ít, nhưng này có nghĩa là ngươi tại tất cả chư thần hoàng hôn chiến trường bên trong thuộc về tương đối cường đại một cái, mà với tư cách là tất cả thời không thí luyện qua cửa điều kiện, cần ngươi tại chư thần hoàng hôn trên chiến trường còn sống sót hoặc là chung kết nó. Lão Kim Long áo cây nhìn xem Dịch Thu, tựa hồ là nói mệt mỏi, nó dứt khoát trực tiếp nằm xuống. Không thể nghi ngờ, đây là một đầu vô cùng có đủ cá tính Kim Long. Ít nhất tại Dịch Thu khái niệm bên trong, cử ông lựa chọn tâm linh phương hướng thân thể còn là thuộc về tương đối hiếm có tồn tại. Chung quy dù cho không tiến hành bất kỳ nghề nghiệp nào tu hành, chỉ là dựa theo chủng tộc lực lượng, cũng đầy đủ chúng hưởng thụ tùy ý nhân sinh. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chúng không có tạo thành quá thảm trọng thương vong hoặc là có được khiến người ngấp nghé tài phú. Kim Long ở phương diện này, nếu so với tà ác ngũ sắc Long mạnh mẽ một ít, càng nhiều thời điểm, chúng dựa vào Long tộc thệ ước các loại phương thức tới đạt được tài phú. Bất quá này đầu lựa chọn tâm linh phương hướng Kim Long còn hay không sẽ đối với vật chất giới kim loại bảo thạch cảm thấy hứng thú, Dịch Thu liền không được biết. Dịch Thu nhìn xem lão Kim Long áo cây, hắn cũng không biết đối phương đã nói thuật là thật hay giả. Tuy Kim Long là thiện lương trận doanh cự long, thế nhưng này không có nghĩa là chúng giống như tối chính trực thành vũ sĩ như vậy thành thật. Bất quá Dịch Thu có thể nhất định là tại hạ một người trên bậc thang khẳng định tồn tại loại nào đó nguy hiểm. Có phải là hay không chư thần hoàng hôn Dịch Thu không thể nào biết được. Thế nhưng hắn còn có thể xác định là cùng với nguy hiểm còn có đồng dạng tới xứng đôi lợi ích thu được. Bất quá Dịch Thu đang suy tư trong chốc lát, hắn quyết định tạm thời rời đi. Hắn nhìn chính mình tổng võng mô phỏng, cứ việc lần này đột phá chỉ làm cho hắn khí tăng lên khi nào. Thế nhưng tại minh tưởng tu hành cảnh giới phương diện tăng, để cho hắn khí trọn vẹn tăng trưởng 700 điểm hơn. Hắn hiện tại khí tổng giá trị đã đạt tới 1589. Cự ly truyền kỳ 2000 điểm đã là ở trong tầm tay. Thế nhưng lúc trước thời không thí luyện, Dịch Thu đạt được một cái tân trọng yếu ý nghĩ, có lẽ hắn truyền kỳ chi lộ có thể tham khảo một chút tổ tiên trong thần thoại một ít truyền thuyết sự kiện. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,